Chương 244, đấu loại. Giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi ổ xú nạ vừa dứt lời. Đệ tam hổ cả hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi xú nạ, ngươi đối nguyệt có lòng tin như vậy? Đương nhiên nghe được đệ tam hổ cả, tự xú nạ khỏe miệng vung lên nụ cười tự tin, nói ra, xạ rủ tổ bị lao đầu, ngươi đừng quên nguyệt là ta tự mình huấn luyện ra, thực lực của hắn mạnh như thế nào. Chỉ có ta nhất tinh tường vừa nói, chú nạ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy chân mày hơi. Nhữ chặt đứng lên, tiếp tục nói, bất quá, lần này tham gia trung nhận thi hạ nhẫn, chất lượng thực sự là không được tốt lắm, chính là một cái huyễn trận mà thôi, nếu là thắng nói, một người cũng có thể bài trừ rơi. Nhưng là, những cái này tham gia trung nhận thi hạ nhẫn, dĩ nhiên toàn bộ bị nạn ngã, thật là khiến người ta thất vọng. Ngừ ở chú nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Ngồi ở đó bên trong đệ tam hổ cả đồng dạng khẽ gật đầu, tiếp lấy đệ tam hổ cả sẽ theo cùng Suna, dù dù mà kỷ cỡ tì nạ đám người giấu ở trong phòng, sử dụng đệ tam hổ cả thủy tinh cầu tiếp tục quan sát nỉ dạ trong trường học tình huống. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn bị vây ở trong huyễn trận những cái này hạ nhẫn, khỏe miệng đồng dạng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không thể nghi ngờ, ở cổ nổ hạ thôn hiểu rõ nhất Uchiha Nguyệt thực lực người. Không phải ủ trì hạ nguyệt đồng bạn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hạ tạc cả cả si, mà là sư phó của hắn Suna. Từ lúc ủ trì hạ nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng, nhận thấy được mình bị vây ở trong ảo trận thời điểm, hắn cũng đã phát hiện bài trừ trước mắt huyễn trận phương pháp. Giờ này khắc này, đệ tam hổ cả tổng cộng phái ra 8 gã trung nhẫn tại nhẫn giả trong trường học, sử dụng huyễn trận vây khốn những cái này đi trước nỉ giả trường học lầu 3 hạ nhẫn. Mà vây khốn những cái này hạ nhẫn huyễn trận, liền như cùng ủ trí hạ nguyệt đối với hạ tặc cả cả xì nói giống nhau, nhốt ở bên trong càng nhiều người, huyễn trận hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Nếu là tham gia trung nhẫn thi toàn bộ hạ nhẫn, đều bị khốn đến huyễn trận chính giữa nói, đến lúc đó sợ rằng ngay cả ủ trí hạ nguyệt muốn bài trừ rơi trước mặt huyễn trận, đều tốt tiêu hao nhất định lực lượng. Cho nên nói, muốn bài trừ trước mặt huyễn trận biện pháp tốt nhất, vẫn là tham gia chung nhận thi những cái này hạ nhẫn quăng đi thành kiến, có thể hợp tác đến cùng nhau. Miễn là những cái này tham gia chung nhận thi hạ nhẫn hợp tác đến cùng nhau, Uchiha Nguyệt cảm giác ít nhất có 3 loại phương pháp có thể bài trừ rơi trước mặt huyễn trận. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt cảm giác, muốn để những cái này tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, toàn bộ quăng đi thành kiến hợp tác đến cùng nhau bài trừ huyễn trận, cơ hồ là không thể chuyện này. Dù sao, đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhận đến từ từng cái nhẫn thôn, đều là lẫn nhau căm thù tồn tại. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tĩnh quan trước mặt thế cục phát triển, dù sao coi như những cái này tham gia chung nhận thi hạ nhận không hợp tác đến cùng nhau, hắn đồng dạng có biện pháp bài trừ rơi trước mặt huyễn trận, mang theo hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tàng đi trước nỉ dạ trường học lầu 3. Bất quá! Không phải tất cả mọi người giống như Uchiha Nguyệt như vậy có tự tin, thật giống như có một bộ phận đi vào trong ảo trận hạ nhẫn, mà bắt đầu nóng nảy, sử dụng các loại cực đoan phương pháp tới tránh thoát huyễn trận ràng buộc. Chỉ tiếc, hầu như hết thể tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, toàn bộ tập hợp đến rồi nì dạ trường học lầu 2, cũng chính là huyễn trận trô ở địa phương. Cho nên, bộ phận kia nóng nảy hạ nhẫn sử dụng cực đoan phương pháp thoát ly huyễn trận, không chỉ không có thành công thoát ly huyễn trận, thậm chí bắt đầu bị huyễn trận lực lượng sở phản phệ. Lúc này, chọn có hơn 100 người bị vây ở trong ảo trận, chính là huyễn trận mạnh nhất thời khắc. Nói cách khác, hiện tại huyễn trận cắn trả lực lượng, hoàn toàn không phải những cái này phổ thông hạ nhẫn có thể chống lại được. Trận, Uchiha Nguyệt chỉ thấy những làm kia cực đoan hạ nhẫn, từng cái chịu đến huyễn trận cắn trả lực lượng, té xỉu ở tại trên mặt đất. Không thể nghi ngờ, té xỉu ở trong huyễn trận những cái này hạ nhẫn, nhất thì bán hội không có khả năng tỉnh táo lại. Đơn giản mà nói, những cái này đã hôn mê hạ nhẫn, chính là bị trung nhẫn sát hoạch đào thải hạ nhẫn, hơn nữa người bị đào thải cân nhắc còn không ít hơn nữa cân nhắc nhìn thấy chúng quanh hạ nhẫn từng cái hôn mê đi, nguyên bản là khẩn trương xạ dù tổ bị đoa nở tàng rốt cuộc có chút không nhịn được. Sau đó, xạ dù tổ bị đoa nở tàng liền thấy trước mặt ủ trí Hà Nguyệt, lo lắng nói ra, Nguyệt, mau nghĩ biện pháp đi, không cần phải gấp. Nghe được xạ rủ tô bi đoa nở dấu nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt, nói ra, đoa nở tảng, ngươi bây giờ cấp bách cũng là vô ích. Nếu là ta không ra tay, các ngươi chỉ có 3 cái biện pháp có thể bài trừ rơi trước mặt huyễn trận. Chỉ tiếc, biện pháp thứ nhất đã bị hủy bỏ, bởi vì tất cả mọi người bước vào trong ảo trận, không có cách nào nội ứng ngoại hợp để phá trừ huyễn trận. Cho nên, lúc này chỉ có hai cái biện pháp có thể phá ngoại trừ huyễn trận, điều kiện tiên quyết là cần hết thể tham gia chung nhận thi hạ nhẫn hợp tác đến cùng nhau. Người thứ nhất bài trừ huyễn trận đích phương pháp xử lý, chính là tập hợp tất cả mọi người lực lượng, gắng gượng tránh thoát huyễn trận lực lượng. Thế nhưng, muốn đúng như vậy làm, huyễn trận phản phệ nhất định phải càng thêm mãnh liệt một ít. Đến lúc đó, chỉ có một số ít người có thể gắng gượng qua huyễn trận phản phệ, còn thừa lại người đồng dạng cũng bị đấu loại, thật giống như những cái này đã hôn mê tên giống nhau. Người thứ hai bài trừ huyễn trận đích phương pháp xử lý, chính là tìm được những bố trí kia huyễn trận nhị dạ chỗ. Hiện tại, chúng ta trong đám người này cảm giác hình nhị dạ không ít, chỉ cần có thể tìm được những bố trí kia huyễn trận nhị dạ, lại tập hợp tất cả mọi người lực lượng chống lại huyễn trận lực lượng. Như vậy, chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi đối phó những bố trí kia huyễn trận nhị dạ, miễn là đánh bại những bố trí kia huyễn trận nhị dạ bên trong một người, chúng ta là có thể từ trong huyễn trận thoát ly khỏi đi. Thế nhưng vừa nói, Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía trước mặt xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng, hỏi thế nhưng, Đoa Nờ Tàng, ngươi cảm giác chúng ta có thể cùng nhau hợp tác sao không có? Nghe vậy, xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng cười khổ lắc đầu, nói ra, muốn mọi người hợp tác đến cùng nhau, căn bản là không thể chuyện này á ử, Đoa Nờ Tàng nói không sai. Xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng vừa dứt lời, Hạ Tạc Cả Cả Xì liền tiếp lấy nói ra, Nguyệt, ngươi nếu là có biện pháp bài trừ huyễn trận, hiện tại liền bài trừ rơi huyễn trận đi tiếp tục tại trong huyễn trận lưu lại nói, ta sợ chúng ta cũng muốn mất đi tham gia chung nhẫn tư cách thi không cần lo lắng, Cả Cả Xì. Ở Hạ Tạc Cả Cả Xì nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ, mỉm cười nói ra, Cả Cả Xì, Đoa Nờ Tàng, các ngươi không phải cảm giác tham gia chung nhẫn thi nhân số, hơi có chút nhiều không vừa lúc. Hiện tại chỉ có rất ít người có thể đi qua huyễn trận khảo nghiệm. Chúng ta ở nơi này tiếp tục chờ đợi đi chờ đến nhân số hạ thấp 60 người thời điểm, ta sẽ xuất thủ đây. Được rồi, nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt đều như vậy nói, Hạ Tạc Cả Cả Xỉ cùng xạ dù Tô Bị Đoa Nờ Tàng không có khả năng có ý kiến phản đối, chỉ có thể nghe theo ủ chỉ Hạ Nguyệt thoại ngữ. Nhưng mà, để ủ chỉ Hạ Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới chính là, đang ở hắn nhàn nhã ngồi ở chỗ kia lúc, Ả Cả Sù Nạ No Sả Sổ Dì đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Chật, Ả Cả Sù Nạ No Sả Sổ Dì càng là mang theo bên người hai gã xa nhận thôn Nì Dạ, chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi là không phải có biện pháp bài trừ huyễn trận đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết